Pokemon Kaito Izumi, chương 76, cưỡng ép Mega. Góc truyện audio.com. Tình huống của Lajin lúc này không khá khẩm chút nào. Coi như cảnh sát Jenny có rời đi để hỗ trợ việc cứu giúp các Pokemon hoang dã đi chăng nữa. Một mình vị thiên vương Rana ở đây đủ để nghiền ép hắn. Từ trên người con Tyranita nhảy xuống, Lajin muốn bỏ trốn, đồng thời dựa vào ước thúc của quả cầu Pokebo mà ép buộc con sa mạc bạo quân này dù đau đớn vẫn phải đứng dậy chiến đấu. Vẫn còn ngoan cố, Rana cau mày nói một câu, cầm lấy trong tay một quả Pokebo khác, để chắc chắn rằng có thể bắt gọn Lajin trong lần này. Bà gọi thêm một cái Pokemon thân cận khác của mình, xuất hiện ở bên cạnh Antaria chính là một con Noivern to lớn. Đôi cánh vươn rộng ra giống lên một làn sóng siêu âm. Thông qua hai cái lỗ tai của nó khuếch đại khiến Tyranita và Lajin khổ sở. Mặc dù không có được hệ thống xác định giống Kaito, cũng không có thời gian dùng máy móc tới đo đạt, nhưng Lajin dám cá chắc con Noivern này và con Antaria kia đều ở đẳng cấp 80 trở lên. Chết tiệt, Tyranita, dùng Hyper Beam tới kéo dài thời gian. Lajin kêu to một tiếng. Tyranita muốn phản kháng, bởi vì Hyper Beam là có tác dụng phụ. Đã là huấn luyện ra đều biết vấn đề nhỏ này. Hơn nữa Hyper Beam dùng càng nhiều lần uy lực càng giảm. Tyranita đã mơ hồ cảm thấy cả người nó tê liệt cả rồi. Có điều nó vẫn bị buộc cho đứng dậy. Khác với Pokebo hai màu đỏ trắng bình thường của Liên minh. Quả cầu Pokebo của Lajin lấy toàn thân màu đen là chủ đạo. Được dùng để khống chế hoàn toàn Pokemon của mình. Tuy nghe qua thì có vẻ rất lợi hại. Tuy nhiên Pokemon bị thu phục bởi quả Pokebo này thực lực sẽ ngày càng thụt giảm. Bình thường người sẽ không dạy gì sử dụng. Chỉ có đám thợ săn Pokemon này mới dám dùng. Chết tới nơi còn không biết quay đầu. Antaria, Noivern, dùng Dragon Power, là thiên vương hệ rồng. Các kỹ năng mang thuộc tính long và huấn luyện đều có một bộ. Hai con Pokemon dùng sức bắn ra Dragon Power. Đối mặt với Hyper Beam của Tyranita, hầu như không có một chút ngắt quãng nào. Dragon Power đâm xuyên qua đánh văng Tyranita bay xa. Nhìn thấy chất vật Tyranita, Lajin chỉ có thể thầm mắng một câu, chấm, chết tiệt, khuôn mặt hắn tối sầm lại, có hơi chút do dự khi đưa tay vào cầm vật gì đó trong túi quần. Lajin cúi đầu nhìn, thỉnh thoảng liếc qua nơi Tyranita nằm bệch xuống, bất quá chỉ trong khoảng 3 giây, toàn bộ tình thân hay mối quan hệ gì giữa Lajin và con Tyranita này đều không còn quan trọng. Tyranita, xin lỗi ngươi, nhưng mà, nghe thấy lời này của Lajin, con Tyranita hai mắt đỏ bừng muốn gào lên, nó không tin được, giả như Lajin chỉ là bỏ mặc nó mà bỏ trốn thôi. Có lẽ Tyranita còn không phát cuồng như vậy, nhưng hắn ta vậy mà tính dùng nó. Có chuyện gì, Noivern, dùng Hurricane cản lại, Rana nhận ra có tình huống không đúng. Bà lập tức cho Noivern gọi tới cuồng phong dập tắt nguy cơ trước mặt. Có điều mọi thứ đều đã muộn, chỉ sớm hơn một chút thôi thì có lẽ sẽ khác. Lúc này đây Lajin cầm lấy một vật gì đó màu đen. Sau đấy hắn hô to, chấm, Tyranita, Mega tiến hóa, cái gì, Mega tiến hóa, Rana giật mình nghi ngờ hỏi. Mega tiến hóa là sự tiến hóa thiêng liêng được cấu thành bởi mối liên kết giữa nhà huấn luyện và Pokemon. Điều này không có nghĩa là người xấu huấn luyện ra không Mega tiến hóa được. Nhưng con Tyranita này và tên Lajin giống như mối liên kết còn chưa mạnh đến vậy đi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đột nhiên một tiếng giống lên đau đớn vang vọng cả khu rừng. Dội vào hang động ở gần đó. Mặc dù nó không có nói lên điều gì, nhưng kể cả Rana, các huấn luyện ra quanh đây, và Pokemon khu vực này đều biết, Tyranita, đang khóc, nó đang đau đớn tột cùng. Màu đen hắc ám bám lấy cơ thể con sa mạc bạo quân. Cả người dần dần thay đổi trở thành hình thái Mega nhưng không phải Mega. Vẫn có một chút gì đó khác, sau khi giống xong một hồi đau đớn. Vốn chỉ có cấp 74, Tyranita hoàn toàn không phải đối thủ của Antaria với Noivern. Nhưng tiến hóa xong, Tyranita giống như trở thành một người khác. Nó lao thẳng tới với cái đuôi mạnh mẽ quật vào người Antaria. Con thiên vương Pokemon này vậy mà cảm nhận được nguy hiểm. Nó muốn trốn tránh, Antaria, dùng Moonblast, Noivern, Flamethrower, Rana không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. Lúc nãy khi nghe thấy tiếng Tyranita khóc, bà đã ngập ngừng lại một giây. Lazin nhìn thấy mạnh mẽ Tyranita vậy mà có thể đánh ngang cơ với Antaria. Hành động đầu tiên của hắn không phải cố gắng đánh bại Rana Thiên Vương, mà là xoay người bỏ trốn, gọi tới một con Houndoom, cưỡi lên người nó dốc toàn lực bỏ trốn, bởi vì hắn biết hình thái cưỡng chế Mega này đang đem sinh mệnh của Tyranita rút dần. Đây không còn là vứt bỏ nữa, mà là đẩy Pokemon của mình vào địa ngục, nhưng vì tự do và sinh tồn, Lazin sẵn sàng hy sinh Tyranita. Gọi thêm con Seviper tới dọn đường phía trước, Lazin lập tức rời đi. Khốn nạn, con Tyranita này trở nên mạnh đến vậy. Antaria, chúng ta tới Mega tiến hóa. Rana cầm lấy viên đá trong lòng bàn tay. Đối với Antaria kêu lên một tiếng, con chim cũng biến hình. Thực lực lúc này lại nghiêng hẳn về một bên thiên vương Rana. Đánh bại Tyranita là chuyện sớm muộn. Có điều muốn bắt giữ Lazin lại trở nên khó khăn. Ngoại trừ Rana là có thể cường thế nghiền ép Lazin. Nếu Gran hoặc Jenny còn ở đây, có lẽ sẽ giữ chân được Lazin. Còn những người khác liền thiếu hy vọng rồi. Chẳng lẽ lại để hắn trốn thoát? Rana tính gọi thêm một con Pokemon khác đuổi theo. Bất quá ngay khi bà định làm gì thì một con Pokemon không định hình xuất hiện. Bám lên người của Lazin, sau đấy cơ thể hắn thay đổi, trở thành hình dạng của một cái cảnh sát Pokemon trà trộn vào dòng người đông đúc. Là Ditto, khốn kiếp, nếu gọi Pokemon ra bừa bãi tấn công, không chỉ làm tổn thương mỗi Lazin mà cả những đồng minh của mình. Rana rơi vào thế bí. Thật tốt, quỷ bà mềm yếu. Mối thù hôm nay ta nhớ rõ. Sau này ta sẽ cùng với Salomon báo thù. Chờ đấy, Lazin thì thầm tự nhủ với mình. Đại đa số thợ săn đã bị bắt mất. Các cảnh sát Pokemon bắt đầu tập trung lại với nhau. Ditto biến thành hình dạng cảnh sát mà nó trông thấy. Lazin chỉ cầm kiếm lấy một cơ hội là có thể chuồn lẹ. Một năm trước hắn có thể bỏ trốn không chỉ dựa vào công lao của một mình Tyranita, mà còn dựa vào cả con Ditto này đây. Đột nhiên có cái giọng nói kỳ lạ truyền vào đầu Lazin. Nội dung rất đơn giản. Người nghĩ rằng mình trốn được sao? Cả người nhất thời bị nhấc bổng lên cao. Dưới sự ngỡ ngàng của rất nhiều người, Lazin cùng với Ditto giả dạng trực tiếp bị xé rách, ném Lazin xuống một bãi đất trống. Khuôn mặt hắn lúc này tràn đầy khó tin, không cam tâm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai? Ai phá hoại chuyện tốt của ta? Chấm chấm, nghe thấy hắn gào lên như một tên điên. Có nhiều người nghi hoặc về ý nghĩa của câu nói trên. Bất quá khi thân hình của một đứa trẻ xuất hiện, sự chú ý dồn về nơi cậu. Bên cạnh đứa nhỏ là một con Galet mạnh mẽ. Người này không ai khác chính là Kaito. Cậu làm đúng như những gì đã lên kế hoạch, bởi vì Kaito không thể ngạnh đấu với Lazin. Vậy nên cậu đã chọn chuẩn thời cơ đâm tên khốn này một cái. Mà, hiệu quả này cũng không tệ. Cách chương.